thuộc hạ biết chúa công đã có sẵn đại kế rồi, nhưng trong phút chốc thuộc hạ không đoán ra được, lòng ngứa ngáy muốn biết chủ công sẽ làm sao cho nên mới hỏi, xin chúa công đừng trách tội. Trương Lãng mỉm cười lắc đầu, rõ ràng không quá để ý. Hắn nói, kỳ thực cũng không có gì, chuyện này để Trương Ninh xử lý thì thích hợp hơn. Lời vừa nói thốt ra, mọi người hiểu ngay. Xem ra Trương Lãng lại định dùng uy lực của Khô Lâu binh, ánh mắt bọn họ bất giác nhìn hướng Trương Ninh. Trương Ninh cảm giác cái nhìn kỳ lạ của các tướng sĩ, dùng ánh mắt quyến rũ quét một vòng, khẽ cười duyên hai tiếng, sau đó ngồi một góc lấy lương khô ra ăn từng miếng, động tác cực kỳ thanh nhã. Trương Lãng ngừng động tác ăn ngốn nghiến, nói với Trương Ninh. Đợi lát nữa nàng để Trương Côn, Trương Trọng chuẩn bị đi. Chúng ta đã không có nhiều thời gian, chừng một ngày nữa là quân Vương Uy sẽ quay về Ba Khâu, tới khi đó sẽ là trận khổ chiến với chúng ta. Trương Ninh ừ một tiếng, tùy tiện ăn vài miếng rồi đứng dậy. Trương Lãng ngây ra, thất thanh nói. Sao không ăn nữa, ta đâu kêu nàng đi ngay bây giờ. Nếu không nghỉ một chút, lát nữa không có sức đánh nhau thì làm sao? Lỡ bị người chém xuống ngựa thì đừng trách ta ngược đãi tướng sĩ à? Trương Ninh dịu dàng nói khẽ. Làm gì có, chỉ là không có khẩu vị mà thôi. Trương Lãng cười khổ lắc đầu, ánh mắt nhìn Trương Ninh dịu dàng rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng nói, vậy nàng cẩn thận chút. Trương Ninh dùng đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm nhìn Trương Lãng, dường như bên trong có tình cảm khác lạ khiến người tinh thần rung động. Cách Trương.